Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, tiến về thú vực. Phân thân chỉ có thể thu hoạch được mục tiêu gần nhất một ít ký ức. Không có trong truyền thuyết siêu hồn thuật cường đại như vậy hiệu quả. Hắn cũng không biết hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống. Từng gian mở ra trong địa đạo cửa phòng. Nhưng không có phát hiện một tia địch ảnh. Cái ý này ngoài dự tính tình trạng, để Đai Ly trong lòng căng thẳng. Không phải là bọn hắn thông qua thủ đoạn gì biết đại bộ đội bị toàn diệt, cho nên bị hù rút lui à? Căn cứ căn phòng loại tình huống, Đai Ly làm ra như thế phỏng đoán. Dù sao cái này một đoàn lộn xộn, liền đồ vật đều toàn bộ rơi xuống bộ dáng, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến địch nhân cuống quýt thoát đi thời gian tình cảnh, đi vào trại địch mặt đất ngay phía trên. Đai Ly đem cái này tin tức xấu nói cho Momo. Địch nhân chạy trốn, nếu như Lia không chết, hẳn là cũng bị địch nhân mang đi. Mặc dù không phải bết bát nhất tình huống, Lia còn sống độ khả thi. Nhưng là chuyện như vậy, vẫn là để Momo mắt tối sầm lại. Lia, ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu à? Yên lặng làm hảo hữu làm ra cầu nguyện. Thiếu nữ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Đai Ly, muốn cho hắn cho ra đoạt lại Lia biện pháp. Hiện tại địch nhân chỉ còn một số cao thủ không biết trốn hướng nơi nào. Mục tiêu không lớn lại không có manh mối. Momo hoàn toàn không biết muốn làm thế nào mới có thể cứu ra hảo hữu. Để phân thân đối địch doanh tiến hành một cái thảm trải sàn thức lục soát. Đồng thời, Đai Ly cũng cau mày suy nghĩ giải quyết khốn cảnh biện pháp. Thẳng đến trời tối, một mặt nặng nề mấy người vẫn như cũ đứng lặng tại mảnh này hoang dã u lâm. Không có nửa điểm tiếp xuống hành động đầu mối. Từ phân thân nơi đó, Đai Ly cũng biết bọn hắn tổ chức một ít tình huống. Nhưng là đối với giải quyết hiện tại vấn đề, không có cái gì viện trợ, trải qua cẩn thận loại bỏ, dưới mặt đất cũng không có phát hiện cái gì có thể dùng tình báo. Nhiều nhất thông qua tình báo dò xét, biết địch nhân tại Đai Ly vừa chạy tới bên này thời điểm, liền đã toàn bộ rời khỏi, thế giới như thế lớn, nếu như địch nhân không phải hướng chính mình quê quán chạy. Ai biết bọn hắn sẽ co lại đến đâu nơi hẻo lánh. Hiện tại duy nhất khả năng đầu mối hữu dụng chính là tổ chức sát thủ vốn ban đầu doanh. Nghĩ tới đây, Đai Ly trực tiếp kết nối Thanh Nhan đầu óc, đối với nàng hỏi thăm về bọn sát thủ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Biết được vậy mà bởi vì chính mình dẫn đến Đai Ly đồng bạn bị sát thủ bắt đi, Thanh Nhan trong lòng cũng có chút áy náy. Thật sự là thật có lỗi, cho các ngươi mang đến phiền toái lớn như vậy. Bất quá địch nhân xuất sinh, ta xác thực biết một chút. Thanh Nhan trước cho Đai Ly làm ra một phen xin lỗi, đằng sau chậm rãi nói ra tự mình biết hết thảy tình báo. Cái này tên là U Lang tổ chức sát thủ, cũng không phải là Thanh Nhan bộ tộc thế lực của mình. Kia là một cái thú tộc nội bộ độc lập tổ chức. Chuyên môn tiếp nhận một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng dơ bẩn công việc. Lần này cũng là Thanh Nhan tộc thúc, vì truy sát nàng, mà đặc biệt ủy thác U Lang tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ cụ thể cái gì trình độ, Thanh Nhan cũng không hiểu biết. Chỉ biết là đây là một cái cao cấp tổ chức. Nội bộ tất nhiên có cao cấp hồn sư tồn tại. Nếu như tổ chức đầu mục là 8 cấp, hoặc ở trên hồn sư lời nói, Đai Ly hoàn toàn không có năng lực cùng bọn hắn cứng rắn. Xem ra phía sau hành động, còn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Kết thúc trò chuyện, Đai Ly âm thầm chỉnh lý qua đi mới mở miệng nói ra. Hiện tại ngoại trừ tổ chức sát thủ quê quán, không có cái khác tình báo hữu dụng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta không bằng thẳng đến mục đích. Đánh cược một lần những sát thủ kia sẽ mang theo Lia trở lại tổ chức. Đối với Đai Ly quyết định này, Momo cũng không có cái gì khác biệt ý kiến. Đây là hiện tại biện pháp tốt nhất. Cũng không biết Lya có thể hay không bị còn sống dẫn đi. Có thể hay không trông đến đám người giải cứu thời điểm. Nàng hiện tại, khả năng ngay tại gặp địch nhân tra tấn. Cái này hoàn toàn là tranh đoạt từng giây thời khắc. Dung không được quá nhiều do dự. Kiên định nói ra lời nói này. Momo biểu thị nguyện ý nghe theo Đai Ly an bài. Giữ vững tinh thần đến. Mấy người cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩ. Trực tiếp dựa theo thanh nhan cho tọa độ. Hướng địch nhân hang ổ chạy đi. Thầm nghĩ, nếu có thể ở trên nửa đường đuổi tới địch nhân liền tốt. Nhưng là khả năng này cũng không lớn. Địch nhân cũng không phải như vậy ngu xuẩn. Sẽ không làm che giấu trực tiếp trở về chạy. Làm tốt trường kỳ phấn khởi chiến đấu dự định. Một nam hai nữ đội ngũ. Thẳng hướng thú tộc địa giới bôn tàu. Trải qua thời gian dài đi đường. Đội ngũ rất nhanh đi tới nội hải biên giới. Trên đường đi Đai Ly cũng không ngừng dùng tình báo dò xét điều tra xung quanh hoàn cảnh. Nhưng là đều không có thu hoạch gì. Còn tốt bộ tộc của các ngươi tại hải tộc cùng thú tộc thế lực chỗ giao giới. Không phải vậy nghĩ đến nơi đó. Đến xuyên qua nửa cái đại lục. Emilia đối với tình huống này cảm thấy có chút may mắn. Nhưng là Momo lại không nghĩ như vậy. Nếu như không phải tại cái này hỗn loạn khu vực, những thú tộc đó sao có thể dễ dàng như vậy đi trong tộc làm càn. Sâu kín thở dài, lúc đầu nội tâm kiên cường Momo, gần nhất cũng biến thành u buồn. Cuối cùng sẽ đem sự tình hướng chỗ xấu nghĩ. Mỗi khi thời khắc này, đều phải Emilia ôn nhu an ủi nàng, để nàng một lần nữa tỉnh lại. Đáng thương nhỏ mỹ nhân ngư. Hy vọng nàng sẽ không bị những dã thú kia hầm thành canh cá mới tốt. Một điểm không ảnh hưởng toàn cục trò đùa lời nói. Để Momo khó chịu chừng lên Đai Ly. Cũng chuyển di nàng một điểm lực chú ý. Hắn không muốn nhìn thấy đối phương như vậy tinh thần sa sút tiểu tụy dạng. Một điểm không giống Đai Ly nhận biết nữ hài kia. Bất quá đổi vị sau khi tự hỏi. Đai Ly cũng có thể hiểu rõ tâm tình của đối phương. Nếu như là Mikoto hoặc Emilia bị bắt đi, hắn không chừng sẽ gấp thành bộ dáng gì đâu. Theo thời gian trôi qua, bi thương bầu không khí tựa hồ bao phủ cái này ba người tiểu đội. Ngay cả Ume tiểu La Lị đều không giống bình thường như vậy hoạt bát. Thú tộc địa bàn, rất nhiều nơi đều là rừng thiêng nước độc. Cái này tràn đầy núi lớn rừng hoang dã man nơi ở. Cũng dưỡng thành bọn hắn hung hãn sinh hoạt tác phong. Tại trong núi lớn đi đường. Muốn so ở bên trong biển đi đường còn muốn tốn thời gian. Chỉ ít Đai Ly mang theo hai nữ ở trên biển bay. Sẽ không nhận hồn thú ngăn cản. Trong biển nhưng không có cái gì biết bay hồn thú. Nhưng là tại núi rừng bên trong. Chim thú loại hồn thú lại vô cùng nhiều. Sơ ý một chút, liền sẽ lọt vào nhóm lớn bay trên không hồn thú vây công. Mặc dù Đai Ly cũng không sợ những thứ này thực lực chỉ có sơ đẳng trung đẳng hồn thú. Nhưng là hắn cũng không muốn uổng phí sức lực. Trên mặt đất chạy, tổng không có tại thiên không bay trên không như vậy hấp dẫn dã quái cừu hận. Chẳng qua nếu như xác thực gặp được không vòng qua được đi chặt. Đai Ly căn cứ lãng phí đáng xấu hổ suy nghĩ. Cũng biết nhận lấy đưa tới cửa hồn tinh, biên giới nơi ở, không có thú tộc bộ lạc cái bóng. Bởi vậy cao cấp hồn thú thật đúng là không ít. Trong khoảng thời gian này không dài rừng núi chuyến đi, đội ngũ cũng đã gặp qua một lần 8 cấp hồn thú. Đai Ly xa xa thông qua Byakugan phát giác được nguy hiểm về sau. Cũng chỉ đành phí chút thời gian, lượn quanh cái vòng lớn. Không biết đối phương là không có phát hiện Đai Ly bọn người. Vẫn là đối bọn hắn không có hứng thú. Đều là một lần kia hữu kinh vô hiểm vượt qua. Bất quá gần nhất, Đai Ly tựa hồ phát hiện xung quanh hồn thú đẳng cấp tại từng bước đề cao. Cái này dị trạng để hắn cẩn thận một chút. Trước đó đang đi đường, Đai Ly cũng nghe tiểu hồ ly giới thiệu qua thú tộc bên trong một ít tình huống. Mặc dù khi đó chỉ coi làm kỳ văn dị sự nghe, dùng cho giết thời gian, nhưng là Đai Ly cũng xác thực đem những sự tình kia toàn bộ ghi tạc trong lòng, không phải là hồn thú quốc gia. Ai, ngẫm lại xác thực có khả năng này a. Nhỏ giọng cùng Mikoto thảo luận loại tình huống này độ khả thi. Đai Ly vẻ mặt có chút ngưng trọng, đã đẳng cấp cao hồn thú, có được không thua gì đại lục những sinh linh khác trí tuệ. Như vậy dù cho bọn chúng tạo thành quốc gia, cũng không có gì thật là kỳ quái. Bất quá bởi vì thú tộc vậy ai cũng không chim chính sách đối ngoại. Những thứ này hồn thú quốc gia, cùng bọn hắn cũng là ở vào đối địch trạng thái. Ngoại trừ không dám liều mạng đại lục góc đông nam long tộc bên ngoài. Thú tộc mọi dợ thế nhưng là cùng nhân loại cùng hồn thú. Đánh đầu óc đều muốn tuôn ra tới. Nói chung, các hồn thú cùng đại lục chủng tộc khác quan hệ, mặc dù không có ma tộc như vậy đến chết không nghỉ cứng ngắc, nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Nếu có cơ hội, bọn chúng sẽ không bỏ qua trải qua nơi đây Đai Ly mấy người. Tình huống này thật là khiến người ta đau đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?